bò lên giường, ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Lam Tranh, nói, để ta nói cho Điện Hạ biết nhé, sau đó ấy à, ta sẽ kể cho người một câu chuyện xưa, rồi chúng ta sẽ ngủ say cho đến bình minh. Được, được, bổn vương thích nhất là nghe chuyện xưa. Thật là một tên ngốc tử. Trong lòng Tần Vũ Lâu lệ rơi thành sông, cắn răng nói, thuở xưa, có một bé gái, từ nhỏ đã bị thân mẫu của mình đặc biệt huấn luyện, để đủ tư cách trở thành một vương phi. Ban đầu, nàng muốn được gả cho một vương gia thông minh cơ trí, nhưng vì nhiều nguyên nhân, mà không thể không gả cho một người khác. Sau đó thì sao? Cô bé này rất buồn bực, phiền muộn, buồn bực đến mức hận không thể tự sát ngay trong đêm động phòng. Hắn nghe đến đó, lập tức hứng thú, liền hỏi, nàng kia đã chết rồi à? Ngươi thật sự nghe mà không hiểu ta nói gì à? Mau kể cho ta, nàng ta chết rồi sao? Tần Vũ Lâu hận không thể chết luôn cho xong, đã chết. Rồi sau đó? Không có sau đó, đã chết rồi. Thật nhàm chán. Đúng vậy. Cuộc đời của ta đúng thật nhàm chán. Ngoại trừ bốn chữ tâm như tro tàn, nàng thật sự tìm không ra tính từ khác. Độc Cô Lam Tranh hừ một tiếng, nằm thẳng trên giường. Kéo hết chăn sang bên người mình. Tần Vũ Lâu sầu não ngồi yên một lúc, đau thương dần biến thành phẫn nộ, tức giận túm lấy góc chăn, kéo qua bên mình. Ngươi làm cái gì thế? Độc Cô Lam Tranh gào thét, ngươi đi ra mau. Ta là vương phi của Điện Hạ, đương nhiên phải ở chỗ này. Thật đáng ghét. Như nhau thôi. Hừ. Độc Cô Lam Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Tần Vũ Lâu một lúc, rồi lại nằm xuống, quay lưng về phía nàng. Tần Vũ Lâu tức giận nắm chặt tay, một lần lại một lần tự nhủ, ngàn vạn lần không thể vì tức giận nhất thời mà đánh hắn. Đánh hắn không chỉ ca ca mất mạng, mà tính mạng của cả nhà đều bị liên lụy. Kiềm chế lửa giận, nàng cũng đưa lưng về phía hắn rồi nằm xuống. Chăn trên người bị đối phương kéo đi, làm cho thân mình Tần Vũ Lâu chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh lộ ra. Dằn lại. Lại bị kéo mất. Dằn co. Hừ. Đầu Tần Vũ Lâu bị đập một cái, nàng ngồi dậy, thấy Độc Cô Lam Tranh đang cầm gối, điệu bộ còn muốn đánh nàng tiếp, lại chích chích nói, ngươi ức hiếp bổn vương sẽ mách mẫu hậu. Không thể chịu nổi. Chương 4, đêm tân hôn náo động 4. Tần Vũ Lâu cầm lấy gối, ném xuống đất, chỉ vào Độc Cô Lam Tranh nói, ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không hả? Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi có lý do gì mà khóc lóc om sòm chứ? Đúng vậy, ngươi là vương gia, khắp thiên hạ ngoại trừ hoàng thượng và hoàng hậu, mọi người đều phải cung kính gọi người một tiếng điện hạ, chúc một lời vạn phúc. Nhưng xin ngươi, dù ngốc thì cũng phải có một chút khí phách chứ, ngươi có biết ta ghét nhất là điều gì không? Chính là đại nam nhân tính toán chi ly, chỉ là bị ta giành mất cái chăn thôi mà, nếu gặp phải chuyện hệ trọng, có phải ngươi sẽ chết hay không? Hả? Hả? Mắng một trận thống khoái, Tần Vũ Lâu thở vào một cái, lại nhìn thấy Độc Cô Lam Tranh bị mình dạy dỗ đến trợn mắt há hốc mồm, bèn giật mình, nhìn bộ dáng không có tiền đồ của hắn, bực đến không thể đánh hắn một cái, lại nói, ngươi ngây ngốc ở đó làm gì, nói chuyện đi xem nào. Ngươi cút đi, ngươi khi dễ bổn vương, Độc Cô Lam Tranh túm lấy chăn gối, ném về phía Tần Vũ Lâu. Tần Vũ Lâu giơ tay đỡ lấy, cười lạnh, vậy đừng trách ta vô lễ, không hầu hạ ngài cẩn thận. Dứt lời, nàng bước xuống giường, đi giày, mở cửa, tiêu sái bước ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì một chút cũng không thể tiêu sái. Gió lạnh tháng 11 thổi qua khiến nàng như đông cứng, hắt xì một cái, quay lại chạy nhanh trở về tân phòng. Độc Cô Lam Tranh thấy nàng quay lại, liền la lớn, ngươi mau quỳ xuống giải thích cho bổn vương. Bổn vương sẽ tha thứ cho ngươi. Ha ha. Tần Vũ Lâu cười lạnh, nhặt hỷ phục đỏ thẫm dưới đất lên, xoay người đi ra ngoài. Ngươi quay lại giải thích cho bổn vương, quay lại ngay. Quay về cái đầu nhà ngươi, đi chết đi. Tần Vũ Lâu khoác hỷ phục đi ra khỏi tân phòng, vừa ra đến cửa liền đụng phải Phi Lục. Tiểu thư, làm sao vậy? Ta nghe thấy tiếng ồn nên tới đây, có chuyện gì xảy ra thế? Không có gì. Chúng ta hồi phủ. Nhưng mà, phu nhân. Tần Vũ Lâu cười nói, mẫu thân ta làm sao? Nàng có thể ăn ta sao? Đúng là không thể ăn, nhưng lại có thể chém nàng. Sáng sớm, Tần Vũ Lâu ngồi xe ngựa từ Huệ Vương Phủ trở lại Tần Phủ. Còn chưa kịp vào đến phòng khách, đã bị Chân Thị, mẫu thân của nàng, lao ra chém ngay một kiếm trước mặt. Tần Vũ Lâu lách mình né tránh, hoảng hồn vội hô lên, mẹ, đao kiếm không thể tùy tiện dùng được a. Chân Thị thấy một kiếm chưa trúng, lại tiếp tục chém tới, đứa con gái bất tài này, ngươi không ở lại Huệ Vương Phủ, lại chạy về đây làm gì? Ngươi muốn hoàng thượng giáng tội lên đầu Tần gia hay sao? Không bằng để vi nương quân pháp bất vị thân, chém chết ngươi đi cho đỡ gặp rắc rối. Vừa nghe câu này, Tần Vũ Lâu cũng nổi khùng lên, ai mới gặp rắc rối chứ? Cha! Tần Khải Canh đang rón ra rón rén định né tránh ánh mắt của Tần Vũ Lâu để vào triều sớm, không nghĩ tới lại bị nữ nhi bắt gặp. Vội cười cười nói, con gái ngoan, sao về nhà mà không cho người thông báo trước một tiếng? Cha, người! Người! Người còn nói nữa! Tần Vũ Lâu ngữ vô luân thứ, nói năng lộn xộn, nói, người nói là thân thể Huệ Vương suy nhược sao? Hắn mà yếu cái gì? Nhìn mặt hắn, dù có sống thêm 180 năm nữa cũng không thành vấn đề. Tần Khải Canh cười hắc hắc, chỉ lên đầu đội mũ ô sa của mình nói, ở đây ốm yếu, còn cả đây và đây nữa. Lại chỉ tiếp xuống mắt và tai. Tần Vũ Lâu hoàn toàn choáng váng, thì ra cha cũng biết, lại gạt con. Huệ Vương không chỉ là tên ngốc, lại còn mù và điếc nữa. Nói là ngốc cũng không hoàn toàn chính xác. Huệ Vương trước kia rất thông minh, đến năm 13 tuổi mới trở thành như vậy. Nói là điếc và mù thì cũng không chính xác, Huệ Vương có thể nhìn mọi thứ, chỉ là hơi mờ thôi, còn tai thì so với người bình thường có khó nghe hơn một chút. Chương 5, một nháo, hai khóc, ba thắt cổ. Tần Khải Canh thản nhiên giải thích khiến Tần Vũ Lâu trợn mắt há mồm, nghẹn nửa ngày mới nói, các người đều gạt con, Phi Lục đứng bên cạnh. Lo lắng hỏi Tần Vũ Lâu, tiểu thư, người không sao chứ? Đừng tức giận hại thân. Hoa! Tiếng hét đột ngột khiến Tần Vũ Lâu hồi phục thần trí, giật mình nhìn mẫu thân Chân Thị đang gào khóc, quăng kiếm đi, gạt lệ nhìn Tần Khải Canh nói, lão bất tử nhà ngươi, có biết ta đã bỏ ra biết bao tâm huyết vì Tần Vũ Lâu không hả? Vậy mà lại khinh suất đem nàng gả cho một tên vương gia ngốc nghếch, ôi ôi ôi! Làm sao mà ta chịu nổi? Tần Vũ Lâu thấy mẫu thân khóc đến thương tâm, vội an ủi, mẹ, người đừng như vậy. Cha cũng vì cứu ca ca thôi. Đúng thế, đúng thế. Tần Khải Canh lập tức giải thích, Viễn Địch hiện còn đang bị giam trong ngục, nếu không kết thân cùng hoàng đế, thì làm sao cứu được Viễn Địch? Hơn nữa, phu nhân à, chẳng phải lúc đó chính miệng bà cũng đáp ứng gả cho Huệ Vương hay sao? Chân Thị càng khóc thương tâm hơn, ông còn nói nữa, không phải là ông nói Huệ Vương không còn sống bao lâu nữa à, thế nên ta mới kêu Tần Vũ Lâu xuất giá, lấy tư chất của Tần Vũ Lâu, sau khi Huệ Vương chết, tìm người khác cũng không phải việc gì khó, ô ô ô. Chân Thị vuốt ve tay Tần Vũ Lâu nói, ta thực xin lỗi con, ta chỉ biết lấy cái chết tạ tội, con đừng ngăn ta, đừng cản ta. Để ta chết đi. Tần Vũ Lâu vội quay sang Tần Khải Canh nói, cha, đừng lo lắng, người mau nghĩ cách dừng lại đi, làm sao bây giờ? Chỉ có một biện pháp. Tần Khải Canh vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt thâm trầm nói, con lập tức quay về Huệ Vương Phủ đi. Con không về. Vũ Lâu, Chân Thị khóc ròng nói, con mau quay về đi, mẫu thân cầu xin con, đã gả sai rồi, phải nhịn thôi. Con không về. Quay ngoắt đi. Ô ô ô, đều là tại mẹ không tốt, đều là tại mẹ gây ra cớ sự này. Ô ô. Viễn Địch à, mẹ thực có lỗi với con, mẫu tử ta hẹn gặp nhau dưới hoàng tuyền thôi, các người đừng cản ta, để ta chết đi. Để ta chết đi. Bên này thì mẫu thân đòi tự sát, bên kia thì phụ thân Tần Khải Canh lặng lẽ tháo mũ cánh chuồng xuống, quay về hướng bắc cúi đầu nói, hoàng thượng, thần giáo nữ vô phương. Khiến Huệ Vương hổ thẹn, chỉ biết lấy cái chết tạ tội. Được lắm. Được lắm. Tần Vũ Lâu dậm chân, con về là được chứ gì. Chính sảnh phòng khách Huệ Vương Phủ. Tần Vũ Lâu bụng đầy oán khí đứng giữa đại sảnh, trừng mắt nhìn cái người gọi là phu quân Độc Cô Lam Tranh đang ngồi trên ghế. Vũ Lâu! Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với vương gia. Chân thị cả giận nói. Tần Vũ Lâu hừ lạnh một tiếng. Chân thị quay sang cười tươi với Độc Cô Lam Tranh, sau đó huýt vào phía sau đầu gối Tần Vũ Lâu, tay đẩy lưng, cứng rắn ấn nàng quỳ xuống. Mẹ, người mau thả con ra. Tần Vũ Lâu giãy giụa. Mau tạ lỗi với vương gia. Tần Vũ Lâu kìm nén lửa giận đang bùng lên, cúi đầu cắn răng nói, điện hạ, tối qua là ta mạo phạm ngài, hy vọng ngài đại nhân đại lương, khoan thứ cho nô tỳ. Dứt lời liền ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào dung nhan tuấn mỹ cao cao tại thượng kia. Phi. Độc Cô Lam Tranh làm mặt quỷ với nàng. Mẹ, mẹ thấy chưa? Tần Vũ Lâu chỉ vào Độc Cô Lam Tranh nói, mẹ nhìn hắn xem. Chân thị cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt. Lúc này, Tần Khải Canh chắp tay hạ thấp người nói, xin vương gia tạm tha cho tiểu nữ lần này, chỉ cần thu nhận nàng hồi phủ, muốn đánh hay không, tùy vương gia xử trí. Độc Cô Lam Tranh hừ một tiếng, bổn vương không cần nàng, đã cho người tiến cung báo với mẫu hậu rồi. Chương 6 Hưu thư. Tần Vũ Lâu vui mừng nói, tốt quá, được giải thoát rồi. Tốt nhất là hoàng hậu nương nương hạ chỉ ngay để ngài hưu ta. Độc Cô Lam Tranh nghe không rõ Tần Vũ Lâu nói gì, hỏi người hầu bên cạnh, nàng nói gì. Tên người hầu chỉ sợ thiên hạ không loạn liền lập tức đem những lời vừa rồi của Tần Vũ Lâu, thêm mắm thêm muối nói lại cho Độc Cô Lam Tranh nghe. Hừ. Độc Cô Lam Tranh rút từ trong tay áo ra một phong thơ, vứt cho Tần Vũ Lâu, bổn vương cho ngươi hưu thư, ngươi cầm lấy rồi mau cút đi. Tần Vũ Lâu vùng thoát khỏi bàn tay của mẫu thân đang đặt trên vai, đứng dậy nhặt lá thư lên, nhìn từ đầu tới đuôi, cười nói, mang giấy và bút mực đến, ta viết cho vương gia một bản nữa. Theo ý nàng, để miễn cho nàng đổi ý. Độc Cô Lam Tranh nói, mang giấy bút ra cho nàng. Chờ giấy bút được mang ra, Tần Vũ Lâu múa bút vẫy mực, viết viết lên tờ hưu thư. Tần Khải Canh thấy thế hoảng hốt đi lại, hét lớn, Vũ Lâu, con không thể như vậy. Ngươi! Ngươi! Độc Cô Lam Tranh tuy không thấy rõ hình dạng của Tần Khải Canh, nhưng thấy hắn lão đảo liền nghĩ không phải người tốt, đừng lộn xộn. Tần Khải Canh không có cách nào, đành phải đứng nhìn nữ nhi viết đầy lên mặt sau tờ hưu thư. Tần Vũ Lâu viết xong, đưa cho Độc Cô Lam Tranh nói, vương gia cầm lấy đi, lần sau trước khi cho người khác hưu thư, thì phải nhớ rõ sửa hết lỗi chính tả đã. Độc Cô Lam Tranh phân phó người hầu đưa lên tờ hưu thư mình vừa vứt ra, chỉ thấy mặt trên rất nhiều vòng tròn khoanh lỗi chính tả, bên cạnh còn sửa lại rõ ràng. Đảo mắt xem đống văn tự ở mặt sau tờ hưu thư, nhìn hồi lâu, rồi nhíu mày hỏi, ngươi viết cái gì đây? Ta, thiếu niên khí phách, nghe lời cha mẹ, lại vừa ngưỡng mộ. Thanh tú, thành toàn cho ý nguyện của vương. Cho vương gia hưu thư đó, ha ha, ta biết chắc ngài xem không hiểu, có muốn ta dịch lại cho ngài một lần không? Tần Vũ Lâu che miệng cười đắc ý. Độc Cô Lam Tranh mím môi, cúi đầu, lúc sau ngẩng đầu lên, vẻ mặt ủy khuất mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi khi dễ bổn vương, ô ô ô. Mẫu hậu. Bổn vương muốn đi mách mẫu hậu. Tần Vũ Lâu nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Ba. Chân thị đánh vào đầu Tần Vũ Lâu, vô liêm sỉ. Tần Vũ Lâu thở dài. Con sai rồi. Xin lỗi mau. Độc Cô Lam Tranh ủy khuất nói, bổn vương, các ngươi khi dễ bổn vương. Đang ồn ào bỗng truyền đến thanh âm the thé của thái giám. Hoàng hậu có chỉ, mọi người tiếp chỉ. Vừa dứt lời, một thái giám trang phục nội thị đi đến, mặt trác đầy son phấn, ngoắc ngón tay hình hoa lan, lan hoa chỉ, nói với mọi người Tần gia đang quỳ trên đất, khẩu dụ của hoàng hậu nương nương, nữ nhi của binh bộ thị lang Tần Khải Canh, Tần Vũ Lâu hiền lương thục đức, là vương phi do bổn cung đích thân lựa chọn. Chuyện phế phi, không được phép nhắc lại. Thanh âm của thái giám rất lớn, Độc Cô Lam Tranh miễn cưỡng cũng nghe rõ ý chỉ của hoàng hậu, liền xị mặt, khóc thút thít nói, không nghe, không nghe, bổn vương không cần nữ nhân này, bổn vương muốn vào cung tìm mẫu hậu. T.

Ngọc bội đeo trên người Độc Cô Lam Tranh bị cuốn lại cùng với chuỗi ngọc trang trí trên y phục của Tần Vũ Lâu, nhất thời thân dưới của hắn và Tần Vũ Lâu dính vào không tách ra được. Một đám nha hoàn, thị vệ vội vã súng vào tháo ra, rốt cục cũng tách được hai người. Ầm ĩ qua đi, Độc Cô Lam Tranh lại quên chuyện cần làm vừa rồi. Tần Khải Canh vội nhân cơ hội nói, điện hạ cùng Vương Phi nghỉ ngơi đi, thần cáo từ. Sau đó túm lấy thê tử chân thị mặt đầy lo lắng không mình hành lễ, đi như bay rời khỏi Huệ Vương Phủ. Tần Vũ Lâu thấy cha mẹ đều đi cả, không còn chỗ dựa, cảnh giác nhìn Độc Cô Lam Tranh. Độc Cô Lam Tranh đang cúi đầu nghịch ngọc bội bị rối vừa rồi, không rảnh đáp lại nàng. Một lát sau, chờ tên thái giám hầu hạ sửa sang cho hắn xong, hắn mới phát hiện trong phòng còn có một nữ nhân đang đứng đó, không khỏi nói, sao ngươi còn ở đây? Ta phải đi đâu đây? Mong điện hạ chỉ giáo. Ta là vương phi của ngài, trong cung lại truyền chỉ không cho phép hưu thê, trừ nơi này ra, ta không thể đi đâu được hết. Độc Cô Lam Tranh sửng sốt một chút, quay sang hỏi Lưu Hy, đúng rồi, vương phi là làm gì? Là chính thê của vương gia ạ. Thê tử là làm gì? Cùng ngài ăn, ở, sinh con dưỡng cái cho ngài. Độc Cô Lam Tranh sau khi nghe xong, nếu mày hỏi, không thể thay đổi được à? Việc này, chỉ sợ rất khó, hoàng hậu nương nương có chỉ, không cho phép ngài phế phi. Lưu Hy nói, điện hạ và vương phi nên cùng nhau sống tốt đi. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tần Vũ Lâu, trong lòng nói, mặc kệ thế nào, rốt cục cũng có thêm một người chiếu cố vương gia, mình có thể thoải mái chút đỉnh rồi. Độc Cô Lam Tranh vẻ mặt nghẹn khuất, đau khổ nói, thật là, tại sao mẫu hậu lại phái nữ nhân này tới làm phiền bổn vương? Tần Vũ Lâu lạnh nhạt nói, thực không tốt, phiền đến ngài, ta cũng rất muốn nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện. Nhưng mà, hoàng hậu nương nương đã có chỉ, ta và ngươi chỉ có thể sống cùng một mái nhà thôi. Lưu Hy thấy hai người có vẻ hòa hoãn hơn, lập tức nói với Huệ Vương, vương gia, phải cho con họa mi mới mua hôm qua ăn, chúng ta đi nhanh đi. Đúng, mau đi. Mau đi. Độc Cô Lam Tranh nói đi là đi, kết quả là vừa tới cửa lại thoáng đụng một phát. Tần Vũ Lâu chờ hắn đi khuất, thở dài một tiếng. Nàng đã bị gả sai người rồi, về sau phải cùng với tên Huệ Vương ngốc nghếch này sống cùng một chỗ. Không thể phản kháng, chỉ có thể thích ứng. Đang nghĩ ngợi, lúc này cửa bị đẩy ra, một thị vệ dẫn một nữ tử tiến vào. Phi Lục. Tần Vũ Lâu biết trước là sau khi cha mẹ hồi phủ, sẽ phái nàng đến đây. Tiểu thư, sau này người thật sự muốn ở lại Huệ Vương phủ sao? Phi Lục hỏi nhỏ, Huệ Vương là tên ngốc mà. Tần Vũ Lâu nói, đương nhiên là ta không muốn ở chung với hắn, nhưng nếu ta bỏ trốn, đừng nói là ca ca của ta không cứu được, mà toàn bộ Tần gia cũng sẽ bị liên lụy, xử trảm, tịch thu tài sản. Từ tối qua đến giờ ta đã toàn lực phản kháng, nhưng không có hiệu quả. Nếu mệnh đã định, đành phải lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, gả cho gã ngốc tử cũng đành theo thôi. Chương 9, móng vuốt tiểu hầu thật là sắc. Tần Vũ Lâu đi từng bước về phòng, vừa đi vừa tự an ủi, sở dĩ ngày hôm qua ngươi tức giận như vậy, là vì ngươi coi hắn là phu quân của ngươi, từ nay về sau, ngươi cứ coi hắn là người bệnh. Mà ngươi tới làm thị nữ chăm sóc hắn, vậy thì cũng không cần phải tức giận như thế. Thở dài một hơi, tâm tình buông lỏng không ít. Nhưng vừa đẩy cửa phòng, vẫn là nhịn không được, mạch đập loạn. Chỉ thấy một con khỉ con mặt yếm hồng ngồi chồm hổm trên giường, vừa ăn đào vừa nhìn nàng. Tần Vũ Lâu cảm thấy một cỗ lửa giận hừng hực dâng lên trong lòng, nắm chặt nắm đấm, sau đó, nhìn. Con khỉ này cũng không tồi, vương gia lấy đâu ra thế? Độc Cô Lam Tranh vừa nghe có người khen, vội đắc ý nói, con khỉ này rất thông thái, rất lanh lợi. Hắn cầm dây xích kéo tiểu hầu, nói với nó, mau hành lễ với mẫu thân. Con tiểu hầu kia lập tức đứng lên, ôm quyền hành lễ với Tần Vũ Lâu. Lại dám nói nàng là mẹ của con khỉ con. Vì sao ta lại là mẹ của nó? Bởi vì bổn vương là phụ thân của nó, tiểu lục tử nói ngươi là vương phi của bổn vương. Đương nhiên ngươi là mẫu thân của nó. Độc Cô Lam Tranh kéo dây xích của con khỉ, cười nói, có phải không? Tần Vũ Lâu trong lòng ấm áp, Mặc dù hắn là tên ngốc tàn tật, nhưng có lẽ tâm địa cũng không tệ lắm. Con khỉ này thật nghe lời vương gia. Đương nhiên, ta nuôi đã nhiều năm, hôm qua nó bị bệnh, thật làm bổn vương đau lòng. Thì ra đêm động phòng hắn chậm chạp không đến, là vì phải đi thăm con khỉ này. Tần Vũ Lâu bi ai nghĩ, địa vị của chính mình còn không bằng một con khỉ. Độc Cô Lam Tranh nói với nàng, ngươi sát lại gần đây, để bổn vương nhìn kỹ lại ngươi. Tần Vũ Lâu biết thị lực hắn không tốt, an vị đến bên cạnh hắn. Hắn nhìn không rõ nàng, nàng lại có thể nhìn hắn thật kỹ, da tay của hắn trắng sáng, mắt ngọc mày ngài, làm cho nàng cảm thấy rất tự ti. Nhìn nam nhân người ta lớn lên có thể đẹp như thế này, nữ nhân nhà ngươi còn không biết xấu hổ mà lấy khuôn mặt này đi ra ngoài. Nhìn ngươi đúng là chẳng có gì thú vị. Độc Cô Lam Tranh túm lấy xích con khỉ, kéo nó tới cạnh mình, nhìn nó, lại nhìn nàng, vì cái gì mà mẫu hậu lại bắt bổn vương lấy ngươi? Ngài cũng có thể lấy con khỉ này mà. Nàng nhịn không được bèn nói móc một chút. Thật sự có thể, mắt Độc Cô Lam Tranh sáng lên. Trừ phi ngài cũng là con khỉ. Độc Cô Lam Tranh liếc nhìn nàng một cái, ngươi ôm nó đi, đừng lo. Cho ngươi ôm thì ôm đi. Tần Vũ Lâu không có cách nào, đành phải đưa tay ra ôm hầu tử, đột nhiên bàn tay khỉ chợt lóe lên, nàng chỉ cảm thấy má tê rần, vội đưa tay lên chạm vào miệng vết thương, một tia máu trên mu bàn tay đã biểu lộ thương thế của nàng. Hắc hắc. Độc Cô Lam Tranh thấy trò đùa của mình thành công, vỗ tay cười nói, trừ bổn vương, nó không cho phép ai ôm là cào người đó. Xứng đáng. Quản gia nói, nếu cào ngươi thành người quái dị thì có thể đuổi ngươi đi. Tần Vũ Lâu cắn môi nói, quản gia là ai? Tất nhiên là huệ quản gia của vương phủ, đồ đần. Độc Cô Lam Tranh dương dương tự đắc làm mặt quỷ nói. Thái độ hòa ái vừa rồi của hắn, hóa ra là để lừa nàng mắc câu. Nàng chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, bỗng cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. A. Độc Cô Lam Tranh sửng sốt một chút, ném cho con khi một quả chuối, sao lần này nàng lại không phát hỏa, dễ dàng đi như vậy. Chương 10. Tần Vũ Lâu vừa ra khỏi cửa, liền lao ngay đến phòng ngủ của Phi Lục, vừa vào cửa lập tức nói, nhanh mang nước, dược đến cho ta lau vết thương. A a a, Phi Lục hét chói tai một hồi, tiểu thư, mặt người. Đừng nói nữa, nhanh xử lý vết thương cho ta. Phi Lục nhanh chóng lấy kim sáng dược bôi lên vết thương của Tần Vũ Lâu, nhìn vết thương trên mặt tiểu thư, khóc nức nở nói, hay để y quan trong phủ đến trị cho người, nô tỳ sợ xử lý không tốt, sẽ để lại sẹo. Không được, lỡ như trong dược bọn hắn lại trộn lẫn những thứ bẩn thỉu không rõ nguồn gốc, đừng nói trị vết thương, chỉ sợ đến lúc đó cả khuôn mặt ta đều nát hết. Tần Vũ Lâu nhớ tới biểu lộ đắc ý vừa rồi của Độc Cô Lam Tranh, cười lạnh nói, chỉ bằng vài chiêu cỏn con đó mà muốn đuổi ta đi đơn giản như vậy. Đã đến nước này, ta sẽ chơi đùa cùng các ngươi. Phi Lục nghe tiểu thư nói vậy, đã biết rõ nàng có ý muốn tranh đấu đến cùng, vội hỏi, tiểu thư, người có chủ ý gì? Đưa tay lại đây. Phi Lục cúi người đi qua. Tần Vũ Lâu ôm nàng nói nhỏ vào tai một hồi, sau đó nói, hãy nhớ cho kỹ, ngày mai sẽ làm. Nô tỳ đã biết. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ Lâu ở lại tiểu viện của thị nữ Phi Lục. Ngày hôm sau, tuy không có người dám nói thẳng, nhưng hạ nhân trong Huệ Vương Phủ cũng biết vị Tân Vương Phi này bị bỏ rơi rồi, đừng nói là vương gia sủng ái nàng, căn bản còn không ở cùng phòng với nàng. Vương Phi chỉ có thể ở cùng với nha hoàng hồi môn, ai cũng đoán ngày phế phi chắc cũng không còn xa. Nhưng vị Vương Phi này, rõ ràng là không hiểu chuyện, sáng sớm, trên nét mặt còn lộ rõ sự tổn thương, liền gọi Vương Toản, tổng quản Huệ Vương Phủ đến. Vương Toản năm nay đã hơn 50 tuổi, thấy Tần Vũ Lâu, tươi cười hỏi, Vương Phi cho gọi lão nô có chuyện gì? Trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút lo lắng, lẽ nào nàng đã biết ngày hôm qua là hắn đưa ra chủ ý cho vương gia, làm con khỉ cào mặt nàng. Vương quản gia tự xưng lão nô, thật sự là quá khiêm tốn rồi. Ta nghe nói sau khi Huệ Vương Phủ xây được 5 năm thì ông đã ở đây rồi, từ sau khi được phái tới từ Tông Nhân Phủ, luôn luôn cống hiến sức lực cho Vương Phủ, tuy là lão, nhưng cũng không phải là nô, mà coi như cũng là một nửa chủ tử rồi. Vương Toản cúi đầu thấp hơn, nhưng thái độ lại kiêu ngạo hơn rất nhiều. Sao Vương Phi lại nói thế, người mới chính là nữ chủ nhân của nơi này ạ. Tần Vũ Lâu cười nói, nếu quản gia đã nói vậy, ta cũng sẽ không ngại, thực hiện một chút quyền lợi của nữ chủ nhân thôi. Đem sổ sách ghi chép chi tiêu trong phủ tới đây cho ta xem một chút. Vương Toản xảo quyệt, vừa nghe nàng muốn kiểm tra sổ sách, vội hỏi, trong phủ này hàng năm đều thu mấy vạn lượng bạc, tuy rằng mỗi lần thu chi đều ghi lại, nhưng sổ sách đều rất nhiều, sợ rằng Vương Phi xem một năm rưỡi cũng không xong. Không phiền Vương quản gia lo lắng. À, phải chăng ông làm giả sổ sách? Ha ha, ta nói đùa thôi, không có ý mạo phạm, ông đừng để bụng. Vương Toản nghĩ thầm, cho ngươi xem thì cho ngươi xem, cho ngươi mệt chết cũng không xem xong. Ta sẽ cho hạ nhân đem sổ sách đến tiểu viện ngài đang ở. Ha ha, quản gia thật sự là rất quan tâm đến chủ tử, đêm qua bổn phi ở nơi nào, ông cũng biết. Tần Vũ Lâu cười, vẻ mặt sáng lạng, nhưng mà, hôm nay ta muốn trở về phòng ngủ của vương gia, báo trước cho ông biết để ông đỡ lo lắng. Muốn nói mốc lão nương à, tuy ngươi nhiều tuổi nhưng vẫn còn non tay lắm. Khuôn mặt già nua của Vương Toản đỏ lên, sao Vương Phi lại nói thế, nô tài chỉ là buộc miệng mà nói thôi. Bổn Phi cũng chỉ là thuận miệng thì nói thôi. Mọi người đều không có ý gì cả, ha ha. Tần Vũ Lâu mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng nhìn đến đống sổ sách cao lúc đầu, vẫn không khỏi sửng sốt. Xem hết chỗ này, thực sự là phí không ít thời gian. Ba ngày. Không, vẫn là cố gắng sửa sang trong 2 ngày thì hơn. Chương 11. Ban đêm. Này. Độc Cô Lam Tranh ngồi trên giường. Phi, vo tròn một cục giấy ném về phía Tần Vũ Lâu, tối hôm qua ngươi chạy trối chết đi đâu? Tần Vũ Lâu chán ghét quay lại trừng mắt với hắn. Thị lực không tốt mà ném chuẩn thế. Qua chỗ Phi lục. Độc Cô Lam Tranh cười gian xảo, sao không quay lại? Sợ bị cào à? Nhàm chán, ừ, đúng rồi, sợ bị cào thành người quái dị. Tần Vũ Lâu đặt sổ sách đã xem xong sang phía tay phải, lại cầm một quyển khác lật xem, đột nhiên nghe tiếng nói phía sau, ngươi đang xem gì thế? Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Độc Cô Lam Tranh đang đi qua bên này. Chưa được mấy bước, lại bị vấp vào nếp uốn nhỏ trên thảm. Thị nữ đứng hầu bên cạnh thấy thế vội lao ra đỡ, nhưng vẫn không kịp, hắn ngã bổ nhào xuống đất. Đau không? Nàng vội ném sổ sách sang một bên, nâng hắn dậy, xoa đầu gối cho hắn nói, ngươi muốn qua thì kêu một tiếng, ta ra đỡ ngươi, lần sau đừng liều lĩnh như vậy, biết chưa? Thực sự trong lòng nàng đã coi hắn như một đứa trẻ nhỏ chứ không phải là phu quân của nàng, nhìn hắn ra vẻ ngớ ngẩn thì không thấy tức giận. Ngược lại còn thấy hắn thật đáng thương. Độc Cô Lam Tranh giống như đứa trẻ làm sai việc gì, cúi đầu biểu môi nói, biết rồi. Cũng đã muộn rồi, vương gia đi nghỉ đi. Được. Ngoan lắm. Tần Vũ Lâu nhoẻn miệng cười, khen hắn, vương gia ngoan như vậy, hoàng hậu nương nương biết nhất định sẽ rất vui. Nàng đỡ hắn tới giường, giúp hắn cởi y phục, chuẩn bị cho hắn đi ngủ. Đắp chăn cẩn thận cho hắn xong. Nàng cho tỳ nữ lui hết, còn mình lại trở lại bên bàn, thắp đèn tiếp tục kiểm tra sổ sách. Này, ngươi không ngủ à? Vương gia cứ ngủ trước đi, lát nữa ta ngủ sau. Nhưng mà, hôm nay mẫu hậu nói, ta với ngươi phải ngủ cùng nhau. Độc Cô Lam Tranh ngồi dậy, ngươi qua đây mau, ngươi không ngủ, ta cũng không được ngủ. Thở dài, thành thân thật là phiền toái. Nhìn hắn có vẻ muốn dây dưa. Tần Vũ Lâu không có cách nào, đành phải nghe theo, thổi tắt nến, đến trước giường cởi xiêm y, buông màn xong liền thuận theo hắn chui vào trong chăn. Hiểu rõ tình trạng của hắn bây giờ, nên Tần Vũ Lâu cũng không có gì lo sợ. Ngay cả thê tử là gì hắn cũng không biết, thì có gì phải nghĩ ngợi. Ngươi không được ngủ. Độc Cô Lam Tranh lay vai nàng nói, phải để ta thân mật với ngươi một chút rồi mới ngủ được. Tần Vũ Lâu cả kinh. Ngươi muốn làm gì? Ánh trăng bàn bạc khẽ soi qua màn, có phải là muốn trêu chọc lòng người hay không? Hôm nay mẫu hậu nói, trước khi ngủ phải hôn vào miệng ngươi mới được. Lam Tranh nói, ngươi mau đứng lên, ngươi như vậy ta không nhìn rõ miệng ngươi ở chỗ nào. Trời à, hoàng hậu thật là làm khó người mà, quanh co lòng vòng lại đi dạy dỗ tên ngốc này cái chuyện này nọ. Tần Vũ Lâu tâm trạng rối bời, kinh hoảng nhìn chằm chằm Lam Tranh, vương gia trước kia có từng hôn ai chưa? Đừng nói nhảm nhiều nữa. Ta mệt rồi. Dứt lời, Độc Cô Lam Tranh tiến đến trước mặt nàng, ấn nhẹ vào môi nàng một cái rồi nằm xuống. Nhanh chóng dọt mất nụ hôn đầu tiên của Tần Vũ Lâu vẫn đang ngẩn ngơ ngồi đó. Nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy mà mất đi. Chương 12, giả bệnh, thượng. Vẫn còn đang chìm đắm trong việc bị cướp mất nụ hôn đầu tiên, Tần Vũ Lâu lại nghe hắn nói, đúng rồi, ngươi tên gì? Ta là Độc Cô Lam Tranh. Nàng dở khóc dở cười. Ta là Tần Vũ Lâu. Tần Vũ Lâu, phải làm gì thì ngươi mới rời vương phủ? Vương gia muốn thế nào? Ta muốn ngươi rời đi ngay lập tức, nhưng mà mẫu hậu không cho, chỉ có thể để ngươi ở lại một thời gian, thật phiền. Tần Vũ Lâu không nói nữa, ngồi trong bóng đêm, cũng không ngủ được. Tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào trong màn, nàng lấy tay che lên mắt, lười biếng he hé mắt một chút. Đột nhiên nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đang ngủ say bên cạnh, hoảng sợ trong giây lát mới chợt tinh ngộ, tự nói với mình, hắn là phu quân, ngươi đã thành thân rồi. Nhưng mà thằng nhóc này, thật sự là rất đẹp. Lam Tranh cũng vừa tỉnh, dụi dụi mắt hỏi, giờ nào rồi? Có lẽ là giờ mão. Nàng làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nên thường sẽ tỉnh ngủ vào canh 3 giờ mão. Độc Cô Lam Tranh một tiếng rồi xoay người lại ngủ. Nàng khẽ đẩy hắn, điện hạ, không dậy sao? Hôm nay ta không muốn đọc sách. Không muốn, Lam Tranh lấy chăn thầm nói, thái phó mắng ta ngu ngốc. Nàng xót xa, chính mình cũng đã từng mắng hắn như vậy, hắn cũng đâu muốn là kẻ ngốc. Nàng tự thề với mình, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nói lời tổn thương HN. Vương gia không muốn đi thì thôi. Nói hạ nhân báo cho thái phó một tiếng là được. Để hắn nghe rõ, nàng tiến sát lại gần tai hắn nói. Thật không? Hắn nghe xong liền thấy chẳng buồn ngủ nữa, quay lại nhìn nàng, bởi vì đang sát nhau, nên môi của họ khẽ chạm nhẹ. Tần Vũ Lâu vội lùi lại, che miệng nói, đương nhiên là thật, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu thái phó tức giận muốn đánh người, ngươi phải thay ta chịu. Được thôi. Nàng ra vẻ trượng nghĩa nói, bị đánh ta sẽ chịu, vương gia chỉ cần thoải mái nghỉ ngơi là được. Tần Vũ Lâu vén màn lên, gọi, người đâu? Vừa dứt lời, thị nữ sớm chờ phía sau cửa liền bưng chậu rửa mặt bước vào. Tần Vũ Lâu ló đầu ra ngoài màn nói, không phải các ngươi, gọi thái giám bên người vương gia đến đây. Vâng, nô tỳ sẽ đi gọi Lưu Công Công ngay. Lưu Hy nhanh chóng đến trước mặt Tần Vũ Lâu hành lễ. Không dám nhìn thẳng Vương Phi nói, không biết Vương Phi cho gọi nô tài có việc gì. Nghe nói hôm nay Vương gia phải đọc sách. Tần Vũ Lâu kỳ quái nói, tiên sinh này ở đâu vậy, Vương gia vừa mới đại hôn, sao lại không cho nghỉ vài ngày chứ? Là thầy của Hoàng thượng, nội các đại học sĩ Cố tiên sinh. Cố tiên sinh vốn là người rất nghiêm khắc. Có khắc khe với Vương gia, cũng là vì muốn tốt cho Vương gia thôi ạ. Ta hiểu. Ta cũng không nói Cố tiên sinh không tốt. Tần Vũ Lâu ngượng ngùng cười nói, chẳng qua, tối hôm qua vương gia quá mệt mỏi, e là hôm nay không thể đi nghe giảng bài, lại sợ Cố tiên sinh tức giận, nên muốn nhờ Lưu Công Công đi báo cho Cố tiên sinh một tiếng, nói vương gia bị bệnh. Đại hôn, không biết tiết chế, thương tinh tổn khí. Tổn thương tinh lực, khí huyết. Lưu Hy thầm nghĩ, nữ nhân này quả không đơn giản. Hôm trước còn ầm ĩ đến gà bay chó sủa, ngày hôm qua sẽ hầu vương gia trên giường sao? Chương 13, giả bệnh, hạ. Tần Vũ Lâu để thị nữ hầu hạ nàng và Độc Cô Lam Tranh rửa mặt, thị nữ cầm xiêm y Độc Cô Lam Tranh vừa thay định rời đi, bị Vương Phi gọi lại. Chờ chút, đưa ta xem. Tần Vũ Lâu nhìn thấy chỗ khuỷu tay áo khoác ngoài của Lam Tranh bị rách, không phải là bị xé, mà giống như bị cháy. Sao lại bị thế này? Lửa không thể tùy tiện nghịch được. Lam Tranh hừ giọng, ai cần ngươi lo? Khóe miệng Tần Vũ Lâu khẽ run run. Nhịn. Lam Tranh được nghỉ học, cảm thấy rất cao hứng, dùng xong đồ ăn sáng đã không thấy đâu nữa. Tần Vũ Lâu đoán chắc hắn lại cùng mấy bằng hữu động vật đi chơi rồi, nàng cố gắng tập trung xem xét lại hết sổ sách. Quả thật là mất khá nhiều khí lực đối với mấy khoản mục thối nát không rõ ràng này. Cho tới tận giữa trưa mới phát hiện có điểm sai lệch, liền ghi chép lại, chờ cơ hội sẽ dùng đến. Nàng thở phào một hơi, đang vươn người thư giãn gân cốt, bỗng nghe thấy ngoài cửa xôn xao, bèn bảo thị nữ ra ngoài tìm hiểu xem có chuyện gì. Thị nữ kia bày ra một bộ mặt hiển nhiên không muốn bị Vũ Lâu sai phái, hừ một tiếng, một lát sau mặt hầm hừ quay về nói, vương gia bị ngã xuống đống tuyết, đang quay lại rồi. Tần Vũ Lâu nhìn nét mặt thản nhiên của đối phương, có lẽ chuyện này rất hay xảy ra, nên mọi người đã thành thói quen rồi. Rất nhanh sau đó, Lam Tranh một thân đầy tuyết quay về phòng, Tần Vũ Lâu nhìn bộ dạng chật vật của hắn, trong lòng có chút chua xót. Con người đó ngay cả cuộc sống thường ngày cũng không thể tự lo liệu được, vậy mà mình còn tức giận với hắn, thật sự là không nên chút nào. Thị nữ nhanh chóng đổi xiêm y khô cho vương gia, lại đưa cho hắn một cái ấm lô, cũng bỏ thêm than vào chậu than để hắn sưởi ấm. Đúng lúc này, Lưu Hy trở về, vẻ mặt khó xử nói, bẩm vương gia, vương phi, cố tiên sinh nói không biết vương gia bị bệnh gì. Ông ấy sẽ lập tức gọi ngự y đến khám và cấp thuốc cho vương gia. Độc Cô Lam Tranh tay cầm ấm lô vừa nghe xong lập tức chỉ vào Tần Vũ Lâu nói, nhanh đi chịu phạt thay ta, ngươi đã nói rồi, không được đổi ý là con chó con. Tần Vũ Lâu cười nhạt, ngươi quay lại nói với cố tiên sinh, không cần mời ngự y, chỉ cần đưa chút xuân dược qua đây là được. Lưu Hy bật cười, vương phi, lời này có thể khiến cố tiên sinh tức đến hộc máu mất. Nô tài sẽ chuyển lời ngay. Lưu Hy vừa rời đi, Vũ Lâu bèn làm một phép thử nhỏ với Lam Tranh. Vương gia, người có nhìn rõ ta đang giơ mấy ngón tay đây không? Tần Vũ Lâu giơ một ngón tay, đứng cách Huệ Vương tầm một thước hỏi. Một ngón. Nàng lui ra sau từng bước một, bây giờ thì sao? Ba. Đúng rồi, vậy còn đây. Nàng lại lui về sau hai bước. Cách hắn tầm hơn một trượng. Tay ngươi ở đâu? Tần Vũ Lâu dường như bắt đầu hiểu được bệnh tình của Độc Cô Lam Tranh, thị lực chỉ có thể nhìn được rõ trong vòng một trượng, thính lực thì cũng có thể nghe rõ trong khoảng cách một trượng, xa hơn sẽ không thể nghe. Mà thực ra, kể cả trong vòng một trượng nhưng nói quá nhanh thì hắn cũng không nghe được rõ ràng. Chính xác là nàng và hắn chỉ có thể bảo trì khoảng cách trong vòng một trượng, nếu không thì nhìn không thấy mà nghe cũng không ra. Trượng phu, nàng thật sự được gả cho phu quân một trượng rồi. Chương 14, gia bạo, bạo hành gia đình. Vào lúc chạng vạng, Phi Lục trở lại vương phủ, chạy nhanh đến gặp Vũ Lâu, sau khi nhấp ngụm trà nhuận giọng, lập tức ghé vào tai tiểu thư nhà nàng nói, đã điều tra rõ, quả thật đúng như lời tiểu thư, cháu của vương quản gia làm việc ở trong phủ cũng không sạch sẽ, ta phải hạ nhân Tần phủ theo dõi hắn vài ngày. Phát hiện hắn hay ra vào một tiệm cầm đồ trong thành, tám phần là tới cầm đồ này nọ. Tần Vũ Lâu vừa lòng gật đầu, tiếp tục theo dõi hắn, nếu có hành động gì thì báo ta biết, ta sẽ đem thúc cháu bọn họ giải quyết một lượt. Tiểu thư, lúc ta trở về, thấy quản gia đang nói gì đó với vương gia, chắc chắn không phải chuyện tốt, lần trước chính lão già đó xui vương gia kêu con khỉ cào người, lần này không chừng lại là chiêu bài quậy phá gì đó. Người nên cẩn thận một chút. Ta sẽ để ý. Tần Vũ Lâu nói, ngươi đi lo công việc đi. Tiểu thư, ta đi rồi, người cũng nên cẩn thận. Phi Lục rời đi, Tần Vũ Lâu ngồi trước bàn thưởng trà, chờ Độc Cô Lam Tranh về kiếm chuyện với nàng. Trời vừa tối, Lam Tranh một cước đá văng cửa ra nói, Tần Vũ Lâu, ngươi lăn ra đây cho bổn vương. Tần Vũ Lâu đi đến trước mặt hắn, cười tươi như hoa nói, có chuyện gì vậy vương gia? Bốp! Hắn vất tay tát nàng, khiến nàng ngẩn người ôm mặt, một lúc sau mới hoàn hồn, ngươi làm gì thế? Tại ngươi mà hôm nay cố tiên sinh mắng ta. Hắn bước vào trong phòng, vừa đi vừa nổi giận đùng đùng, tức chết mất, tất cả là lỗi của ngươi, hại ta bị mắng. Tần Vũ Lâu thấy hắn đi nhanh, sợ hắn lại ngã, vội đi lên dìu hắn, ngươi đi chậm một chút. Đừng chạm vào ta. Cút xa ra. Lưu Hy khẽ nháy mắt với Tần Vũ Lâu, Tần Vũ Lâu hiểu ý, không tùy tiện chạm vào hắn nữa. Lam Tranh đi tới bên bàn, nhìn thấy lư hương, mình nghĩ là cái dùng để đốt hương liệu ấy, không nói lời nào liền cầm ném về phía Vũ Lâu, vì quá bất ngờ nên nàng không kịp tránh, bị đập trúng vào bả vai. Nương nương, nương nương, bọn thị nữ vội tiến lên nói, để nô tỳ đi gọi y quan. Độc Cô Lam Tranh hừ giọng, đồ nữ nhân không biết xấu hổ, bao giờ mới chịu cút đi. Bổn vương đánh ngươi đó, ngươi mau về tìm cha mẹ mà khóc đi. Tần Vũ Lâu xoa bả vai, quay sang mấy thị nữ cười nói, không sao, ta không đau. Vừa dứt lời, Lam Tranh lại với tay cầm hết trái cây trên bàn ném nàng, bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy à. Án tử của ca ca đã được đại lý Tự Phúc thẩm lại. Đây là thời điểm mấu chốt, nàng phải hầu hạ Huệ Vương cho tốt, không thể làm hắn tức giận được. Tần Vũ Lâu cắn răng, cười cười nói, ngài đừng tức giận, tiên sinh phạt ngài cái gì, ta sẽ chịu thay là được. Tiên sinh bắt ta chép sách, đều tại ngươi hết. Lam Tranh càng nói càng tức giận, ngươi đưa mặt đây cho ta đánh một cái. Vương gia đánh đi. Nàng cắn môi đưa má trái ra. Thầm tự an ủi, không sao cả, chỉ là một cái tát, cũng chẳng chết được. Lam Tranh định tát nàng, lại bị đôi hoa tai bạc chạm rỗng thắt hoa hấp dẫn, đây là cái gì, cho ta xem, vừa nói vừa đưa tay ra giật lấy. A, Tần Vũ Lâu ôm lấy tai, hét lên một tiếng, nhìn lại thấy máu trên ngón tay. Mà Lam Tranh thì vẻ mặt hết sức bất mãn, tránh cái gì, đưa cho ta xem. Nàng đau đến lạnh cả người, vội chạy đến bên gương đồng, thấy tai mình như muốn rách ra, cả vành tai đều là máu, sự ủy khuất của mấy ngày nay chợt trào lên, hóa thành nước mắt chảy xuống. Chương 15, Điện Hạ sợ bóng tối. Mọi người đều không dám lên tiếng, Tần Vũ Lâu nhìn qua kính thấy bọn thị nữ đang nhìn mình, rơi lệ nói, các ngươi lui xuống hết đi. Lưu Hy biết vương gia lúc này đang vô cùng tức giận muốn làm ầm ĩ, vội đuổi những người khác, rồi cũng đóng cửa đi ra, để lại vương gia cùng vương phi tự mình giải quyết. Không được khóc, không thể khóc. Tần Vũ Lâu lau lau nước mắt, quay người lại cười nói, nếu vương gia muốn xem hoa tai của ta, để ta tháo cho người xem. Cố chịu đau, tháo hoa tai đưa đến trước mặt hắn. Độc Cô Lam Tranh hất tay, lề mề, không muốn coi nữa. Hoa tai liền bị hất đi không còn thấy đâu nữa. Nàng biết người trước mắt này căn bản sẽ không thể thông cảm cho nàng, tức giận trong nháy mắt dâng trào, ý thức mơ hồ, đưa tay lên muốn tát hắn một cái, nhưng Lam Tranh trừng ánh mắt vô tội nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Nàng lập tức kiềm chế, cùng hắn so đo gì chứ, hắn là tên ngốc tử chuyện gì cũng không hiểu mà. Ai ngờ lúc này tinh thần Lam Tranh lại cực kỳ tỉnh táo, cầm chén trà dội lên đầu Vũ Lâu, nàng lấy tay áo lau mặt nói, vương gia, ngài đừng khinh người quá đáng. Ta bắt nạt ngươi đó, thì sao nào? Ta đã không thể làm gì, chẳng lẽ còn không biết trốn đi sao? Vũ Lâu phẩy tay áo bỏ đi, đi được hai bước lại quay người lại, dùng oán khí thổi tắt hết nến trong phòng. Cả phòng tối đen. Ngươi đốt nến lên. Lam Tranh ngồi trong bóng tối kêu la. Vũ Lâu mặc kệ hắn, đẩy cửa ra ngoài. Ban đêm vương phủ thật im ắng, ở cửa chỉ có hai thủ vệ hộ viện, thấy Vũ Lâu từ trong phòng đi ra vội hỏi, vương phi có gì cần sai bảo? Không có gì, ta ra ngoài hít thở chút thôi. Một người nói, vương phi, lỗ tai ngày, chảy máu rồi, có cần gọi y quan không? Vũ Lâu đang định trả lời không cần, thì nghe thấy tiếng khóc của Lam Tranh ở trong phòng, ngươi quay lại đi, đừng để ta ở đây một mình, hu hu hu. Vương gia không sao chứ ạ? Không cần để ý đến hắn. Vũ Lâu hừ giọng. Cho ngươi khóc chết đi, xứng đáng. Vương gia, người sợ bóng tối. Để một lát nữa mà phát bệnh là rắc rối to ạ. Bệnh gì? Cái này, thị vệ muốn nói lại thôi. Tiếng khóc trong phòng càng lúc càng lớn, trong lòng Vũ Lâu cũng bắt đầu thấy áy này, lập tức trở về phòng tìm Lam Tranh. Nương theo ánh trăng mới nhìn thấy hắn đang ngồi co ro bên chân bàn, lau nước mắt, thấy Vũ Lâu bước vào vội bổ nhào vào lòng nàng, khóc tấm tức, ta sợ. Ngươi đừng bỏ ta lại một mình, hu hu hu. Vũ Lâu lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn dỗ dành, ta đã quay về đây còn gì, đều là tại ta, được rồi, Lam Tranh ngoan, đừng khóc nữa. Các ngươi đều bắt nạt ta. Hắn từ khóc thúc thích thành khóc ròng nói, ta biết mình dốt nát, không ai ưa ta. Vũ Lâu lại bắt đầu hối hận vì sự lỗ mãng của mình, đứng lên đốt lại nến, sau đó đỡ Lam Tranh về giường nói, ta cam đoan từ nay về sau sẽ không để người khác bắt nạt ngươi. Ai bắt nạt ngươi, ta sẽ bắt nạt lại họ. Lam Tranh dương đôi mắt ngập nước nhìn Vũ Lâu, thật không? Đương nhiên, ngày mai ta sẽ mắng chết thái phó cho ngươi. Hắn rất lợi hại. Không sao, ta không sợ. Vũ Lâu tiến lại gần Lam Tranh, trán sát vào nhau, cười nói, cho nên, điện hạ của ta đừng khóc nữa. Lam Tranh nhìn Vũ Lâu, chỉ cảm thấy rung động trong lòng, thôi không khóc nữa, nhìn chằm chằm nàng rồi lau nước mắt. Vũ Lâu thấy hắn nín rồi, bèn gọi thị nữ bưng nước vào cho hắn rửa sạch mặt, lại đỡ hắn nằm nghỉ rồi mới gọi y quan vào xử lý vết thương trên lỗ tai cho mình. Cho thị nữ lui hết xuông, Vũ Lâu cũng thở dài một hơi rồi kéo chăn qua định ngủ, lại chợt nhìn thấy hắn đang nhìn mình. Vũ Lâu bị hắn nhìn chăm chú cũng thấy sờ sợ, có chuyện gì sao? Bỗng nhiên hắn đưa tay ôm lấy Vũ Lâu, mặt dán vào ngực nàng, thế này thật thoải mái. Vừa rồi khi nàng ôm dỗ hắn khóc cũng tư thế này, cảm giác thật không tệ. Nàng nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Cái đồ sắc quỷ. Chương 16, Kinh Hoàng. 3. Lam Tranh ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Lâu, ngươi. Ngươi đánh ta. Hu hu hu. Nàng đánh hắn rồi mới chợt tỉnh, dù thế nào cũng không thể trách phạt người này được, cuống quýt dỗ dành, đừng khóc, đừng khóc, có gì từ từ nói. Sao ngươi lại đánh ta? Một bụng tức. Ngươi không thể tùy tiện chạm vào ta như thế. Tại sao không? Tiểu Lục Tử nói ngươi là vương phi của ta, ta muốn làm gì thì làm. Ngữ khí của Lam Tranh dần cứng cỏi lên, lau nước mắt, ngươi còn dám đánh ta, ta sẽ tiến cung mách mẫu hậu. Đừng, Vũ Lâu thống khổ nhắm mắt lại, điện hạ muốn làm gì thì làm đi. Hắn bệnh như vậy, cũng đâu có làm được gì. Lam Tranh nín khóc mỉm cười, bảo nàng nằm xuống, sau đó gục đầu vào ngực nàng, nằm sấp một hồi, mãn nguyện nằm úp vào đó một hồi. Vũ Lâu vừa thẹn vừa quẫn, dù biết rằng vợ chồng sẽ phải có những hành động như vậy, nhưng bị hắn cọ tới cọ lui trên người mình như vậy không tránh khỏi mặt đỏ như ánh hoàng hôn. Đột nhiên hắn vùng đứng dậy, đưa tay cởi dây lưng áo lót của nàng, Vũ Lâu hoảng hốt hỏi, ngươi định làm gì thế hả? Ngươi giấu cái gì bên trong mà mềm vậy? Cho ta xem. Vũ Lâu ôm lấy ngực lui vào bên trong giường, không có gì, đã muộn rồi, vương gia mau ngủ đi. Mau cho bổn vương xem nào. Lam Tranh nài nỉ không chịu buông tha, rốt cuộc là giấu cái gì mà sờ mềm vậy? Thật không có gì mà. Ngươi lừa ta, mau để bổn vương nhìn. Lam Tranh kéo tuột áo lót của nàng, nàng lại không thể đánh hắn, giãy dụa một lúc vạt áo liền tuột xuống, lộ ra cái yếm bên trong. Lam Tranh tò mò nhìn xem trước ngực nàng giấu cái gì. Tần Vũ Lâu cực kỳ giận dữ, nắm chặt tay, muốn đánh cho hắn xỉu đi rồi tính sau. Lại bỗng nghe thấy giọng nói sợ hãi của hắn, không. Không. Đừng, lại đây. Nàng nghe giọng hắn run rẩy, lại nhìn sang thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cố lùi về phía sau. Điện hạ, ngài làm sao thế? Cứu, cứu, Lam Tranh ngã xuống giường, ngất lịm. Điện hạ, điện hạ. Trán Lam Tranh lấm tấm mồ hôi lạnh, bất tỉnh nhân sự. Nàng vội vàng kéo lại vạt áo cẩn thận, rồi mở cửa kêu thị vệ đi mời y quan. Mười y quan nhanh chóng đi đến, vây quanh độc cô Lam Tranh. Tần Vũ Lâu đứng một bên, tinh thần hơi bất ổn, nàng gọi Lưu Hy qua một bên hỏi nhỏ, trước giờ vương gia đã từng ngất thế này chưa? Cũng có, nhưng không thường xuyên ạ. Lưu Hy nói, chỉ lúc nào bị kích thích rất mạnh mới như thế. Tần Vũ Lâu nhớ lại tình cảnh vừa rồi, thật không nghĩ ra có điều gì đáng sợ, chẳng lẽ ngực của nàng dọa người đến thế? Nàng vội lắc lắc đầu, thời điểm này sao lại nghĩ ra cái lý do khiến người ta dở khóc dở cười như thế chứ? Bình thường thì bao lâu mới hồi phục? Cũng không chắc được à, Lưu Hy mặt mày đăm chiêu nói, năm kia bị một lần. Tỉnh dưỡng suốt một tháng mới khỏe.

hoàng đế cũng từng là học trò của lão nên đối với lão luôn tất cung tất kính, kính cẩn lễ phép. Với nhi tử của hoàng đế thì lại càng không cần phải nói, hơn nữa, phẩm cấp của lão như vậy mà mỗi ngày đều phải giải nắng dầm mưa đến tận cửa dạy cho tên Huệ Vương ngốc nghếch, thì quả thực là một sự sỉ nhục đối với lão. Cố tiên sinh kìm nén oán giận, vẫn rất nghiêm túc với việc răn dạy Huệ Vương. Ngày tiểu tuyết đó, cố tiên sinh ở thư phòng chờ Huệ Vương tới học. Tiết tiểu tuyết là vào ngày 22, ngày 23 tháng 11. Không biết hắn chép sách thế nào rồi, lão ngồi trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng bước chân ồn ào truyền tới, tuy biết là Huệ Vương đã đến, nhưng lão cũng không động đậy, chờ Huệ Vương hành lễ với lão. Rốt cuộc Tần Vũ Lâu cũng phát hiện được, Độc Cô Lam Tranh đối với nàng thì vênh mặt hất hàm sai khiến, vừa lôi kéo vừa kiêu ngạo, nhưng thấy đế sư thì lại co vào như con chuột gặp mèo, không dám ho he, đầu cúi thấp đến mức muốn chui luôn cả vào bụng. Đối với đại danh của cố tiên sinh, khi Tần Vũ Lâu còn là khuê nữ cũng có nghe thấy, vì năm cha thi khoa cử, chính người này là quan chủ khảo. Vì không thích văn phong của Tần Khải Canh, nên khi chấm điểm cuộn bài thi ông chỉ đứng hàng thứ hai trong 8 gã trạng nguyên. Đến khi Tần Khải Canh biết, liền ở nhà chửi mắng tơi bời, việc này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tuổi thơ của Tần Vũ Lâu. Hôm nay thù mới hận cũ, cùng thanh toán một lượt luôn, hạ gục lão già nhà ngươi để cho cha hả giận. Lam Tranh cúi đầu thi lễ với cố tiên sinh, đệ tử tới rồi. Ngày hôm qua ta bảo ngươi chép 10 bản luận ngữ, mau mang ra đây. Dạ. Tiểu lâu tử, mau mang bản chép phạt của bổn vương cho tiên sinh xem. A. Nô tài đáng chết, nô tài sơ ý làm mất rồi. Cố tiên sinh nghe vậy, mệt mỏi mở mắt, chỉ thấy một tên thư đồng môi hồng răng trắng đối diện Huệ Vương buông tay nói, nô tài tưởng là giấy vụn vô dụng nên ném đi. Cố tiên sinh, đều là tại tên nô tài này không hiểu chuyện, ta đã chép phạt xong rồi, ngài muốn phạt thì phạt hắn đi. Lam Tranh lôi Vũ Lâu đến trước mặt cố tiên sinh, ngài mắng nàng đi. Cố tiên sinh vừa nghe đã biết là Huệ Vương không chịu chép phạt, lôi tên nô tài này đến chịu tội thay, thâm ý nói, lão phu biết điện hạ vừa mới đại hôn, nhưng mà... Cổ nhân đã nói, phi bất thuyết tử chi đạo, lực bất túc giả. Ở đây là thế này ạ. Nhiễm Cầu viết, phi bất thuyết tử chi đạo, lực bất túc giả. Nghĩa là, không phải con không thích đạo của mình, do con không đủ sức mà thôi, theo mình hiểu thì là, không phải lão không muốn dạy Huệ Vương tài giỏi, chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi. Tử viết, lực bất túc giả, trung đạo nhi phế. Vũ Lâu liền tiếp lời, Ung Giả Thiên thứ 6 chương 28, đều là giảng về phẩm chất của người quân tử và làm thế nào để tu chỉnh phẩm chất. Tiên sinh vừa trích dẫn chương thứ 10 giảng giải quân tử học hành phải có định lực, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà buông thả mình. Nhưng giữa chương thứ 12, Tử Du làm quan tể ấp Vũ Thành, Tử viết, Nhữ Đắc Nhân yên nhĩ hồ. Viết, hữu đạm thai diệt minh giả, hành bất do kính, phi công sự, vị thường chí vu yển chi thất giả. Cũng là nói vị trí thích hợp cần có người thích hợp đảm nhận, toàn tâm toàn ý. Nếu như ngay cả người dưới cũng không quản lý được, vậy thì... Câu này là tiếp theo của câu trên. Khổng Tử viết, lực bất túc giả, trung đạo nhi phế, kim nhữ hoạch. Nghĩa là, nếu không đủ sức, nửa đường sẽ bỏ dở. Con đã tự vạch giới hạn cho mình. Có lẽ là bạn Vũ Lâu bạn ý đá đẻo thái phó là chưa đi đã nản. Tử viết, Nhữ Đắc Nhân yên nhĩ lạc hồ. Viết, hữu đạm đài diệt minh giả. Hành bất do kinh, phi công sự vị thường chí vu yển chi thất giả. Nghĩa là, ở đây ngươi có thích ai không? Trả lời, có người tên Đạm Đài Diệt Minh, không đi đường tắt, không có việc công không đến. Cố tiên sinh vốn muốn giáo huấn Huệ Vương ngốc nghếch, không ngờ lại bị một tên thư đồng thao thao bất tuyệt giáo huấn lại, giận dữ nói, ngươi là ai, ngươi châm chọc lão phu không xứng để dạy Huệ Vương điện hạ ư. Ôi ngài nghĩ oan cho nô tài rồi. Nô tài chỉ là một thư đồng nho nhỏ, làm sao dám châm chọc ngài, ngài đức cao vọng trọng, môn sinh khắp thiên hạ, Tần Vũ Lâu vội làm ra vẻ sợ hãi nhận lỗi, chẳng qua là trong lúc sắp xếp sách vở cho Huệ Vương, thì nô tài có nhìn qua, đâu dám châm chọc ngài. Ngươi chính là đang khiêu khích lão phu. Cố tiên sinh vỗ tay viện ghế đứng lên hét, lão phu đọc đủ thứ kinh thư, viết cũng vô số, hôm nay lại bị tên tiểu thư đồng như ngươi xúc phạm, thật là không còn mặt mũi gì nữa. Tần Vũ Lâu mỉa mai cười, nô tài cũng đọc qua vài cuốn sách, chỉ nhớ rõ một ít chi tiết trong đó, nhưng cũng không thấu hiểu, mong được tiên sinh chỉ giáo cho. Lúc này một đám hạ nhân trong phủ đã vây quanh thư phòng xem náo nhiệt, thị nữ trong thư phòng cũng đều chăm chú nhìn lão, cố tiên sinh hiểu được lai giả bất thiện, việc đến không phải việc tốt, đây chính là khiêu khích lão mà. Ngươi nói đi. Cứ việc xuất chiêu đi. Chương 19, đế sư rất kiêu ngạo à. Xem ta thu phục ngươi. 2. Nhân sinh xử thế, như bạch câu quá khiếp nhĩ. Nhất hồ chi tửu, túc dĩ dưỡng tính, nhất đan chi thực, túc dĩ di hình. Sinh tại bồng hao, tử tán câu hát, ngõa quan thạch quách, hà dĩ dị tư. Đời người, giống như thời gian trôi nhanh. Một bình rượu, đủ để dưỡng tính, một bát cơm, cũng thấy vui lòng. Sinh ra là cỏ dại, chết tán ở khe sông, áo quan là đất đá, vì sao lại như vậy? Cố tiên sinh ngẩn người, những lời này ý tứ không có gì mới mẻ, đâu cũng thấy được, hiểu được, cũng quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là viết ở đâu, nhất thời nghẹn lời, sững người. Tần Vũ Lâu thấy lão không trả lời được, cảm khái, xem ra, dù tiên sinh học rộng hiểu nhiều, nhưng trí nhớ cũng không tốt lắm. Thiên hạ đầy rẫy tạp thư, những sách vở không liên quan đến thi cử, lão phu không rảnh đọc nhớ mấy thứ đó. Vậy là, Vũ Lâu dài giọng nói, ta nhớ quyển sách đó hình như tên là Lương Thư, chẳng lẽ Lương Thư là tạp thư sao? Ngươi bất quá chỉ là ngẫu nhiên nhớ một câu mà dám ở đây khoe khoang, lão phu thân là thầy của Huệ Vương, tiểu thư đồng như ngươi không được phép ở đây gây rối, còn không mau lui xuống. Vũ Lâu cười nói, nô tài là thư đồng của Điện Hạ, trong đầu cũng chỉ có sách, bình thường cũng không có sở thích gì ngoài xem sách, thuộc sách, tiên sinh là bác học thấy nhiều hiểu nhiều danh dương thiên hạ, tiểu thư đồng chỉ là dùng sở trường nhớ sách, đọc sách, thuộc sách mà kiếm cơm ăn. Cố tiên sinh không tin thì có thể kiểm tra lại nô tài, nếu nô tài không thích hợp làm thư đồng của vương gia, thì cứ để vương gia đuổi nô tài đi là được. Được, tứ thư ngũ kinh chắc ngươi đã đọc qua. Đã đọc qua. Tần Vũ Lâu trả lời, còn có thể đọc ngược. Cùng vọng, ngươi thử đọc ngược ta xem. Nếu ngươi đọc không được, thì phải dập đầu tạ tội với lão phu. Như vậy đi, giữa tứ thư ngũ kinh, tiên sinh có thể chọn một đoạn để nô tài đọc xong, cũng sẽ chọn một đoạn để tiên sinh đọc, ai thua trước thì phải rời đi, được chứ? Lão phu thân là đế sư, làm sao có thể cùng thách đấu với loại người có thân phận thấp hèn như ngươi? Đúng vậy, ngài là đế sư, nhưng nếu không đấu lại được một tiểu thư đồng, thì làm gì còn mặt mũi mà tiếp tục làm thầy của Điện Hạ? Tần Vũ Lâu biết loại người này rất bảo thủ, cái gì mà thân phận, không cần làm khó vương gia. Chỉ có rút củi đáy nồi, hoàn toàn dập tắt suy nghĩ cuồng vọng của lão đầu tử này mới là vương đạo. Không phải là rất cao ngạo sao? Không phải là ý mình bác học hiểu nhiều biết rộng à? Vậy ta sẽ chứng minh ngươi còn không bằng một tiểu thư động, xem ngươi có cút đi không? Cố tiên sinh đâm lao phải theo lao, cửa thư phòng bị người đến xem náo nhiệt vây kín, vòng trong vòng ngoài chật như nêm cối, nếu giờ hắn chưa lâm trận đã rút lui, thì thật đúng như đã sợ tên nô tài kia. Đấu thì đấu, ngươi bắt đầu đọc lễ ký đi. Đọc xuôi hay đọc ngược? Tần Vũ Lâu buông người xuống ghế, tiên sinh không cầm lễ ký ra thì làm sao biết được nô tài đọc đúng hay sai? Đương nhiên lão phu cũng sẽ đọc. Yên sát nhi đắc khả giai. Khoan đã. Ngươi đọc cái gì vậy? Đọc ngược đó. Dựa theo lễ ký đọc từ cuối lên đầu mà, Tần Vũ Lâu ngạc nhiên nói, không phải tiên sinh cũng đọc được sao? Cố đế sư tức muốn học máu, nhưng lão cũng không tin tưởng thực sự có người có thể đem bản lễ ký trúc trắc như thế mà đọc ngược lại được. Ngươi đọc tiếp đi. Lão trừng mắt nhìn thư đồng, tai thì vểnh lên nghe rõ từng chữ một. Thời gian trôi qua, vẻ mặt của lão càng lúc càng hoảng sợ. Người này đọc làu làu không hề vấp váp. Bỗng nhiên lại dừng lại. Sao thế? Đọc không nổi nữa hả? Cố đế sư đắc ý cười. Đọc cũng gần một canh giờ rồi, nô tài thực sự rất đói. Tần Vũ Lâu đẩy Độc Cô Lam Tranh đang ngủ gà ngủ gật, điện hạ, nô tài đói bụng. Độc Cô Lam Tranh mơ màng mở mắt, phân phó hạ nhân, mang điểm tâm đến đây. Sau đó hỏi nàng, ai thắng? Chương 20, về nhà mẹ đẻ. Chưa phân thắng bại, điện hạ ngủ tiếp một giấc đi. Ừm, có kết quả thì nói ta biết. Điện hạ, sao có thể ngủ trên lớp như thế? Cố đế sư đột nhiên vung thước đánh Độc Cô Lam Tranh đang nằm úp xuống bàn, dọa hắn sợ run lên nói, tiên sinh, đệ tử sai rồi. Tần Vũ Lâu thấy tình cảnh đó, biết ngay lão nhân này ngày thường cũng hay làm khó dễ Lam Tranh như vậy. Tuy nàng chán ghét tên phu quân ngốc này, nhưng cũng không muốn nhìn người khác khi dễ hắn. Tiên sinh bình tĩnh, cứ thu thước lại trước đã. Tần Vũ Lâu đè thước, cười nói. Cố đế sư muốn rút thước về, nhưng thử vài lần đều không được, bèn oán giận buông tay. Điểm tâm cũng vừa được bưng tới, Tần Vũ Lâu một tay cầm điểm tâm, cố ý nhấm nháp với thái độ cực kỳ khoa trương, khinh mạn, lại tiếp tục ngâm nga, qua thêm nửa canh giờ nữa, nàng vỗ vỗ tay, đọc xong rồi, nên là tiên sinh à, nếu ta đã đọc một chương trong ngũ kinh, thì ngài cũng đọc ngũ kinh trước đi. Chu Dịch được không? Muốn ngất mất. Chu Dịch chỉ xem hiểu thôi đã rất khó, bảo đọc thuộc lòng thì quả thực là. Lão Phu. Ngài có thể đọc xuôi, dù sao cũng rất khó hiểu. Hừ, Lão Phu không cần ngươi giả nhân giả nghĩa. Vậy ngài đọc đi. Tần Vũ Lâu ngồi cạnh Độc Cô Lam Tranh, ngậm một khối bánh hạnh đào mềm, hào hứng nhìn lão. Lão nghẹn lời, cái này. Tại sao Lão Phu phải đọc cho mấy người các ngươi nghe? Lão Phu là đế sư, ngay cả hoàng đế cũng phải đọc thi văn cho Lão Phu nghe. Vũ Lâu cười hì hì nói, nền tảng tri thức của đế sư cũng phải vượt qua kiểm tra chứ. Lão Phu. Tần Vũ Lâu đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, hạ thấp người làm một động tác mời, ngài là đế sư, cho dù có bại trận, cũng nên giữ phong độ một chút. Hừ. Cố đế sư phẩy tay áo bỏ đi, gỗ mục không thể khắc, Lão Phu cáo từ. Cố sư đi rồi, trong phòng yên ắng lại. Mọi người nhìn thấy Vương Phi khiến cho đế sư tính tình cáu gắt suốt ngày la hét phải tức giận bỏ đi, trong lòng nhất loạt đều thầm nhủ, người đọc sách thật đáng sợ, không thể trêu vào, không nên trêu vào. Liệu lão có quay lại không? Lam Tranh lo lắng hỏi, lão quay về thì làm sao bây giờ? Sẽ không đâu. Tần Vũ Lâu vui vẻ cười nói, hắn coi trọng thể diện như vậy mà. Điện hạ, giờ không cần phải sợ hãi đọc sách nữa. Ta đi chơi đây, quản gia vừa mời gánh xiếc tạp kỹ vào phủ. Độc Cô Lam Tranh như được giải phóng. Lão gia hỏa này chắc chắn lại ăn hoa hồng rồi. Ngài đi chậm thôi. Nếu lại ngã dập đầu nữa thì phiền to. Vốn chỉ là câu dặn dò bình thường, một ngày Vũ Lâu nói không biết bao nhiêu lần, như ngươi đi chậm thôi, cẩn thận một chút. Nhưng lần này, Lam Tranh lại ngoan ngoãn lên tiếng, biết rồi. Vũ Lâu cảm động đến muốn rơi lệ, nghĩ thầm, rốt cuộc cũng nghe được tên kia nói một câu xuôi tai. Vũ Lâu, cảm ơn ngươi. Lam Tranh đi đến trước mặt nàng, bỗng nhiên đặt hai tay ở vai nàng, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng. Oanh! Máu toàn thân như dồn lên đến đỉnh đầu. Lam Tranh thấy hôn cảm giác cũng không tồi, theo bản năng dùng đầu lưỡi khẽ tách hai hàm răng nàng. Hồn phách Vũ Lâu đang bay lơ lửng liền bị tiếng cười vui vẻ của mọi người kéo trở về, đẩy mạnh hắn ra, tức giận đỏ bừng mặt, lần trước ta không tính toán với ngươi, nên ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Lam Tranh sờ sờ môi mình, nhìn Vũ Lâu nói, thật ngọt. Ngọt cái đầu ngươi. Xung quanh đều là vẻ mặt chế giễu của hạ nhân, Vũ Lâu chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này, bèn đẩy tên ngốc Lam Tranh ra, đi ra ngoài. Đứng lại. Nghe lời ngươi mới là lạ. Nàng tiếp tục bước đi. Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, đưa tay sờ lên, thấy tay đen như mực, là mực nước. Lại nhìn Lam Tranh đang cầm đồ rửa bút, đắc ý nói, bộ dạng ngươi như vậy, ta xem ngươi chạy đi đâu. Ta. Phi Lục thấy tiểu thư nhà nàng như muốn bốc hỏa, vội ngăn lại, tiểu thư, bình tĩnh, người phải bình tĩnh, hít sâu, hít sâu. Nói xong lại làm động tác như hít vào.